Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 714, nói chúng tim đen. Tuy Trịnh Nhị Thành tín Mễ Tử Hiên, nhưng việc này quan hệ quá lớn, cũng không có lập tức nên đáp ứng, mà là trầm tư hơn nửa ngày, trong đó còn ra đi đánh mấy điện thoại, sau khi trở về mới đáp ứng. Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi, có Trịnh Nhị Thành hỗ trợ, việc này à ít nhất thành một nửa, ngày mai sẽ phải giải phẫu. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn mang Trịnh Nhị Thành đi xem một chút Tần Lam còn có Tào Tuyết, vì để Tần Lam cùng với cha mẹ của nàng có thể sống được đi. Mễ Tử Hiên quyết định bí quá hóa liều, nếu là như vậy, vậy không bằng liền Tào Tuyết giải phẫu cũng cho làm. Một cái dê là thả, hai cái dê cũng là đuổi, cho nên chẳng những muốn thống Trịnh Nhị Thành nhìn Tần Lam, cũng phải nhìn Tào Tuyết. Tôn Trường Minh vì cái gì đột nhiên cùng Tần Lam chia tay sự tình Mễ Tử Hiên cũng nghe các y tá nói. Nguyên nhân cũng không phức tạp, Tôn Trường Minh không muốn bỏ ra số tiền này, đối với hắn mà nói giai đoạn trước nằm viện phí hắn phụ gánh chịu nổi. Chẳng phải hơn một vạn nhanh chống đỡ chết hai vạn nha. Không gọi chuyện này, nhưng là hậu kỳ trị bệnh bằng hóa chất Tần Lam cùng người nhà nàng yêu cầu lựa chọn tốt nhất phương án, một cái đợt trị liệu cao tới 10 vạn, 6 cái đợt trị liệu chính là 60 vạn. Nhiều tiền như vậy Tôn Trường Minh không muốn xuất. Tại hắn nhìn tới tốn tiền nhiều như vậy lấy một cái liền thừa một cái nhũ tuyến nữ nhân. Quá thiệt thòi, có nhiều như vậy tiền hắn cái gì nữ nhân xinh đẹp tìm không được. Hà tất tại Tần Lam này trên một thân cây treo cổ. Vì vậy Tôn Trường Minh dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng Tần Lam chia tay. Lúc này mới có Tần Lam về sau muốn nhảy lầu sự tình. Mễ Tử Hiên là theo Tần Lam cam đoan dù cho làm giải phẫu cũng làm cho nàng đương một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Thế nhưng Tần Lam hai ngày này lại đối với Mễ Tử Hiên không có gì lòng tin. Bây giờ là mạng lưới niên đại, vật gì tại trên mạng cha không được. Đánh ngày đó Mễ Tử Hiên nói qua kia lời nói, Tần Lam không ít tra tư liệu, càng tra lại càng là không tin rằng nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật là có, nhưng tồn tại như vậy tai hại. Tóm lại lựa chọn phương thức gì nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật đều tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Cùng với tai hại, Tần Lam rất lo lắng Mễ Tử Hiên cho nàng đã làm giải phẫu. Nàng sẽ xuất hiện như vậy thuật bệnh biến chứng. Chung quy Mễ Tử Hiên tuổi còn rất trẻ, tại Hoa Hạ cũng không có quá lớn danh khí. Nhưng là hôm nay Trịnh Nhị Thành đến nơi lại cho Tần Lam ăn một viên thuốc an thần. Trịnh Nhị Thành danh khí không bằng Vân Tín nhất định, nhưng cũng là Hoa Hạ nổi tiếng xa gần khối u chuyên gia. Am hiểu nhất chính là nhũ tuyến ung thư trị liệu. Những tài liệu này tại trên mạng vừa tìm, có là vừa nhìn Trịnh Nhị Thành, Tần Lam một mực treo lên tính nhẩm là buông xuống. Hai người trở lại văn phòng bắt đầu nghiên cứu ngày mai giải phẫu phương án. Kỳ thật nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật giải phẫu cũng không khó. Đây không phải khai mở ngực giải phẫu, chỉ là cắt bỏ cơ ngực thượng nhũ tuyến mà thôi. Không liên lụy tới trong lồng ngực cơ quan nội tạng, cùng với trong đó đại động tĩnh mạch. Tối đại phong hiểm liền tồn tại ở dưới nách hạch bạch huyết quét sạch. Vị trí này là có nách tĩnh mạch cùng nách động mạch. Đây chính là hai cái không nhỏ động tĩnh mạch. Thuật bên trong đụng đoạn kia một mảnh đều là chuyện phiền toái. Bất quá nhũ tuyến ung thư giải phẫu đã sớm thành thục. Thuật trung y sinh chỉ cần không xuất sai lầm là sẽ không làm bị thương nách động mạch cùng nách tĩnh mạch. Bởi vậy giải phẫu phương án cũng không cần gì cả suy tính. Thế nhưng lần này hai bệ giải phẫu bất đồng. Mễ Tử Hiên giải phẫu phương án là toàn tân. Trịnh Song Toàn từ trước đến nay đều chưa thấy qua càng chưa từng nghe qua. Cho nên Mễ Tử Hiên phải nói với hắn nói. Hai người tập trung tinh thần thảo luận giải phẫu sự tình. ai cũng không có chú ý Điền Bách Linh lúc nào đi vào, vẫn đứng ở bên cạnh bọn hắn nghe. Mễ Tử Hiên nói xong hắn toàn bộ giải phẫu phương án. Điền Bách Linh đột nhiên lên tiếng nói, Mễ Tử Hiên ngươi tay này thuật phương án quả thật chính là vô nghĩa. Ngươi đây là cầm người bệnh sinh mệnh đùa cợt, là đem các nàng trở thành thí nghiệm dùng chuột bạch. Mễ Tử Hiên cùng Trịnh Nhị thành lập khác, nghiêng đầu hướng Điền Bách Linh nhìn lại. Thời điểm này Mễ Tử Hiên mới chú ý tới trước mắt rất được sát, rất thúi cay dám nữ nhân chết tiệt dáng người trả lại coi như không tệ. Chân dài eo mảnh, bộ ngực bão mãn mà ngạo nghễ ưỡn lên, liền hướng nàng vóc người này liền có thể cho nàng thêm phân không ít. Nữ nhân Mỹ mãn phân là 100, Điền Bách Linh tướng mạo cũng liền 70 phân, trung thượng có tư thế, nhưng nếu cộng thêm dáng người thêm phân, có thể tới 85 phân. Nàng nếu tại đem nàng kia thổ lý thổ khí, sao dân hai lúa chính gốc, kính đen lấy xuống, hóa trang điểm, tại làm cho tóc, đoán chừng có thể tới 90 phân trở lên. Nhưng cho dù Điền Bách Linh dáng người tại hào, nàng nói chuyện cũng rất chán ghét. Điền Bách Linh lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật chia làm hai loại, một loại là kéo dài, một loại là tức thời. Này hai người bệnh bệnh lý kiểm tra đơn ta đều nhìn, toàn bộ là u ác tính. Mễ Tử Hiên ngươi dù gì cũng là tam giáp bệnh viện khối u khoa chủ nhiệm, ngươi chẳng lẽ không biết chỉ có khối u là tốt xưng mới có thể đi tức thời nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật sao? Học bá chính là học bá, nghe một hồi lập tức tìm đến trọng điểm, đơn giản mấy câu có thể nói là nói trúng tim đen. Nàng nói không sai, chỉ có nhũ tuyến bướu lành tài năng tại cắt bỏ nhũ tuyến lập tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Nếu như là ác tính, muốn làm nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật là muốn đều 3 đến 5 năm, xác nhận tế bào ung thư không có chuyển di mới có thể làm. Tào Tuyết cùng Tần Lam đều là u ác tính, tự nhiên muốn quan sát đo đạc cái 3-5 năm, xác nhận không có tế bào ung thư chuyển di tài năng làm nhũ tuyến ung thư tái tạo thành hình thuật. Nếu hết thảy trừ nhũ tuyến liền cho các nàng làm thuật nhũ tuyến ung thư tái phát thế nào? Tại cắt bỏ, đây là gia tăng người bệnh thống khổ, cùng với phí tổn, lại càng là cầm các nàng sinh mệnh đùa cợt. Một khi cắt bỏ nhũ tuyến lập tức đi nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật, ai có thể bảo chứng cơ ngực bên trong không có còn sót lại tế bào ung thư? Có chuyện, những cái này tế bào ung thư lại có không ngừng sinh sôi nảy nở đất ấm tái tạo nhũ tuyến. Chúng tại đất ấm bên trong thai nghén sinh sôi nảy nở. Theo huyết dịch, tuyến dịch lympha chuyển rời đến người bệnh toàn thân, sinh mệnh bắt đầu tiến nhập đếm ngược. Các nàng sở làm giải phẫu căn bản cũng không có cứu các nàng mệnh, chỉ là làm cho các nàng thừa nhận giải phẫu mang đến thống khổ. Không hơn, bất kỳ một cái nào khối u bác sĩ cũng biết, ác tính nhũ tuyến ung thư ở thủ thuật là muốn quan sát 3 đến 5 năm. Không có tái phát mới có thể làm tái tạo thành hình thuật. Đây là thưởng thức. Thế nhưng Mễ Tử Hiên này đường đường hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, chủ nhiệm, lại muốn cho hoạn có u ác tính người bệnh làm nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật. Lập tức liền muốn tiến hành nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Đây không phải cầm người bệnh tính danh đùa cợt là cái gì? Đây không phải cầm người bệnh trở thành chuột bạch vậy là cái gì? Mễ Tử Hiên cau mày quét mắt một vòng Điền Bách Linh nói, ngươi nói những cái này ta đương nhiên biết, thế nhưng ta có biện pháp tránh những cái này. Điền Bách Linh lạnh lùng cười cười ngồi ở Mễ Tử Hiên đối diện nói, vậy ta chợt nghe nghe Mễ chủ nhiệm cao kiến. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, cát, ta dựa vào cái gì báo cho ngươi? Ngươi ai a? Những lời này cầm Điền Bách Linh nghẹn có quá sức. Ngươi, Mễ Tử Hiên cùng đuổi ruồi giống như phất phất tay nói, đi, này đối với ngươi chuyện gì? Một bên đợi đi, đừng làm trở ngại ngươi sư thúc ta với ngươi lão sư thảo luận giải phẫu. Điền Bách Linh cọ đứng lên đối với Trịnh Nhị Thành đạo, lão sư, tay hắn thuật phương án căn bản chính là tại cầm người bệnh mệnh đùa cợt. Chẳng lẽ ngài cũng phải cùng hắn hồ nháo sao? Trịnh Nhị Thành là liên tục cười khổ. Hắn như thế nào không biết Mễ Tử Hiên giải phẫu phương án là nghiêm trọng không tuân theo quy định. Thao tác, còn có hắn nói tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng sự tình cũng quá bất khả tư nghị. Đổi thành người khác nói Trịnh Nhị Thành chắc chắn sẽ không tín. Nhưng nói vậy lời là một mực ở sáng tạo kỳ tích Mễ Tử Hiên a. Hắn hành sự căn bản không thể theo lẽ thường độ chi. Trịnh Nhị Thành cười khổ nói, Bách Linh a, Tử Hiên nói có biện pháp giải quyết, vậy khẳng định ngay cả có, việc này ngươi cũng đừng quản. Trịnh Nhị Thành cũng muốn nhìn một chút, Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào u ác tính đi nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật. Không thể lập tức tiến hành nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật cái vấn đề khó khăn này. Điền Bách Linh làm thế nào cũng không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng lão sư lại muốn đi theo Mễ Tử Hiên hồ đồ, nàng không dám tin nhìn xem Trịnh Nhị Thành, cảm giác trước mắt lão sư cùng thay đổi một người giống như. Điền Bách Linh thay đổi mũi nhọn đối với Mễ Tử Hiên nói, ngươi đến cùng cho lão sư ta quán cái gì thuốc mê? Mễ Tử Hiên bực bội nói, ta nói ngươi có phiền hay không? Ra ngoài, Điền Bách Linh cả giận nói, ngươi, nói đến đây, cắn răng nói, Mễ Tử Hiên ta sẽ không để cho ngươi làm ẩu, nhưng hạ những lời này quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên căn bản không có cầm Điền Bách Linh đương chuyện quan trọng. Tiếp tục cùng Trịnh Đôi Cách nói sẵn có giải phẫu sự tình. Hơn 4 giờ chiều Mễ Tử Hiên cùng đi tửu điếm, thu xếp hào. Lại dẫn hắn đi ăn cơm. Điền Bách Linh một mực sẽ không xuất hiện. Mễ Tử Hiên cùng Trịnh Nhị Thành toàn khi nàng trả lại đang giận lầy. Cũng không có đương chuyện quan trọng. Tự nhiên vừa ăn một bên trò chuyện. Nói tự nhiên vẫn là giải phẫu sự tình. Cầm Trịnh Nhị Thành sau khi đưa về Mễ Tử Hiên về nhà. Đi trước ăn Tử Nhàn Khai mở nhà kia sủng vật điếm. Kinh lịch ngày đó cướp bóc sau đó, An Tử Nhàn bây giờ là triệt để không dám một mình về nhà. Hai người quá thể, Mễ Tử Hiên còn phải hầu hạ An Tử Nhàn này bà cô. Đồ ăn làm tốt An Tử Nhàn ăn mấy ngụm lên đường. Người với người kia sư huynh cũng nói được không nào. Mễ Tử Hiên vừa ăn không ít, này sẽ tuy đồ ăn hương vị tốt hơn, nhưng không có gì khẩu vị. Liền ăn mấy ngụm liền không tại động chiếc đũa. Nghe được An Tử Nhàn lời hắn gật đầu nói. Đã nói, hẳn là không có vấn đề. An Tử Nhàn cũng gật gật đầu. Ăn mấy ngụm rau đột nhiên nói. Đối với ngươi như thế nào có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Trung quy cảm giác muốn gặp chuyện không may kia. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác kia có điểm gì là lạ. Nhưng lại không nghĩ ra được rốt cuộc là kia không đúng. Gãi gãi đầu nói, hẳn là không có việc gì, ta đều an bài tốt. An Tử Nhàn thở ra một hơi, trước kia Mễ Tử Hiên làm những cái này đồ ăn nàng ăn được là vô cùng hương vị ngọt ngào. Nhưng hôm nay cũng không biết là như thế nào, luôn là tâm thần không yên, cảm giác muốn gặp chuyện không may, cũng liền không có khẩu vị. Lung tung ăn mấy ngụm liền bất động, Mễ Tử Hiên nhìn An Tử Nhàn không có khẩu vị liền đề nghị. Nếu không chúng ta xuất đi tản bộ, tâm thần có chút không tập trung An Tử Nhàn cũng không muốn khó chịu trong nhà. Đang nói mấy ngày nay cũng không có mang Nana ra ngoài tản bộ. Không thể lão buồn bực nó, liền đáp ứng, hai người một con chó xuống lầu. Thời tiết rất lạnh. Bên ngoài cũng không có người nào. Bất quá Nana đến thật là hưng phấn. Nó chung quy vài ngày không có xuất ra. Mễ Tử Hiên nắm Nana một bên đi lên phía trước, một bên cùng An Tử Nhàn nói chuyện phiếm. Qua không sai biệt lắm có hơn 20 phân loại này. Mễ Tử Hiên di động vang rồi. Hắn lấy ra vừa nhìn là Trịnh Song Toàn đánh tới. Nội tâm buồn bực vừa cùng hắn tách ra. Hắn liền đánh tới. Có chuyện gì? Một nghe chợt nghe Trịnh Song Toàn vội la lên. Tiểu sư đệ gặp chuyện không may. Xuất đại sự, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.